Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, trêu đùa gã đại hán đầu trọc. Chương thứ hai, các ngươi đều nói đủ chưa? Nghe chung quanh ồn ào âm thanh, hơn nữa còn là nhằm vào hắn ồn ào âm thanh. Cái này khiến Bạch Phong có chút khó chịu, sắc mặt trầm thấp la lớn. Mọi người nghe được Bạch Phong tiếng hét lớn, đều đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa bảo nở nụ cười. Tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy nhưng đừng trách ta, liền tùy tiện phóng xuất cái tiểu gia hỏa chơi với ngươi đi. Gã đại hán đầu trọc lúc này nhìn chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Sau khi nói xong, gã đại hán đầu trọc thì giơ lên tay phải. Rất nhanh một bản sách màu đen thì xuất hiện ở trên tay của hắn. Chỉ thấy gã đại hán đầu trọc mở ra trong tay triệu hoán thiên thư. Tùy tiện lật vài tờ về sau, lên tiếng cười hô, ra đi, cự nham xà. Theo gã đại hán đầu trọc thanh âm rơi xuống, trong tay triệu hoán thiên thư tản ra chói mắt hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp rơi vào trước người hắn, làm hắc sắc quang mang tán đi về sau. Một đầu dài 3 mét cự xà thì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà cái này cự xà toàn thân đều là nham thạch, cũng không phải là phổ thông da rắn. Vẻn vẹn nhìn lấy liền hiểu phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Gà trống sợ là cũng sẽ dị thường hung mãnh. Đây là trong tay của ta yếu nhất triệu hoán thú. Bất quá liền xem như yếu nhất triệu hoán thú, thực lực cũng đã đạt đến 26 cấp, liền để nó thật tốt cùng ngươi chơi đi. Gã đại hán đầu trọc nhìn về phía Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Giết hắn. Sau khi nói xong, gã đại hán đầu trọc hai mắt bên trong thì lóe qua một vệt sát cơ. Trực tiếp đối trước người triệu hoán thú cự nham xà hạ tất sát mệnh lệnh. Oanh! Đạt được gã đại hán đầu trọc mệnh lệnh về sau, lại là đột nhiên oanh kích mặt đất, thân thể to lớn cho thấy tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Xong, gia hỏa này chết chắc, thật sự là một cái không biết sống chết gia hỏa, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Tống Khôn Khôn thiếu. Ta giống như đã thấy gia hỏa này muốn bị cự nham rắn đem thân thể cắn thành hai nửa dáng vẻ. Lúc này, tại cự nham tóc rắn động thời điểm tiến công, người chung quanh lần nữa nghị luận lên, lại là không có người nào nhìn kỹ Bạch Phong. Dù sao Bạch Phong thể nội cũng không có chút nào triệu hoán chi lực. Không có triệu hoán chi lực liền không khả năng là bởi vì triệu hoán sư. Không phải triệu hoán sư cũng là một người bình thường. Người bình thường là căn bản không có khả năng cùng cường đại triệu hoán sư đối kháng. Nhưng ở trong đám người, lại là có một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần sắc không có chút nào biến hóa Bạch Phong. Dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Đầu này nho nhỏ cự nham xà tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Oanh, rất nhanh, một tiếng to lớn nổ vang trong nháy mắt vang lên, trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhưng khi mọi người nhìn qua về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mỗi người trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Lúc này Bạch Phong thì đứng tại chỗ, cước bộ đều không có chuyển động một cái, tay phải gắt gao đè lại hướng đụng tới cự nham đầu rắn. Nắm giữ lực lượng cường đại cự nham xa, lại bị Bạch Phong một cái tay nhẹ nhõm chặn, thậm chí lúc này cự nham xà đang không ngừng giãy giụa, lại vẫn khó có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này sao có thể? Gia hỏa này không có chút nào triệu hoán chi lực. Vậy thì không phải là triệu hoán sư, một người bình thường làm sao có thể chỉ bằng vào thân thể lực lượng thì ngăn trở 26 cấp cự nham xà. Công kích, Tống Khôn hai mắt trợn tròn nhìn trước mắt đây hết thảy. lộ ra khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Làm sao không nói tiếp rồi? Vừa mới các ngươi không phải là nói rất hoành tráng sao? Các ngươi không phải nói ta sẽ trực tiếp bị miểu sát sao? Hiện tại làm sao đều đàng hoàng rồi? Bạch Phong lúc này toát ra một vệt tà mị chi sắc. Quét mắt chung quanh đám người vây xem. Thần sắc khinh thường mở miệng nói ra. Không có người nào dám can đảm trả lời đối phương. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là người bình thường. Liền xem như Triệu Hoán Sư. Cũng đều không phải là Tống Khôn đối thủ. Thậm chí bọn họ liền Tống Khôn trong tay yếu nhất triệu hoán thú cự nham xà đều không đối phó được. Mà Bạch Phong lúc này một cái tay thì chặn cự nham xà công kích. Mặc kệ Bạch Phong là làm sao làm được, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bọn họ chính là... Hừ, Bạch Phong nhìn đến chung quanh vây xem đám người không có người nào dám lên tiếng. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, đều là sợ hãng. Khôn thiếu đúng không? Người đầu này triệu hoán thú thật sự chính là rất yếu. Đổi đầu cường một điểm đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tống Khôn tràn đầy khinh bỉ nói ra. Tiểu tử, tuy nhiên người chặn cự nham xà công kích, nhưng có thể không nên coi thường triệu hoán sư. Nói xong, Tống Khôn trực tiếp đối cự nham xà hô lớn. Trở về. Cự nham xà nghe được Tống Khôn mà nói về sau, trực tiếp từ bỏ tiếp tục công kích Bạch Phong, cấp tốc lui lại, rất nhanh liền trở về Tống Khôn trước người. Cự nham xà, hợp thể, Tống Khôn lúc này nhìn về phía trước người cự nham xà. Thần sắc cực kỳ chăm chú la lớn, theo Tống Khôn thoại âm rơi xuống, cự nham xà quanh thân thì trong nháy mắt bạo phát ra hắc sắc quang mang. Sau cùng hắc sắc quang mang bay thẳng tiến vào Tống Khôn thể nội. Mà khi hắc sắc quang mang biến mất về sau, to lớn cự nham xà từ lâu biến mất. Ồ, cái này thì có chút ý tứ. Tựa như là cái kia cự nham xà trực tiếp hóa vì hắc sắc quang mang. Tan vào Tống Khôn thể nội, Bạch Phong lúc này nhìn về phía thân thể dần dần hóa đá Tống Khôn. Lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu, tự lẩm bẩm, tới đi, lúc này để ta nhìn ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệt để hoàn thành hóa đá Tống Khôn, lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hô, bành, nghe được Bạch Phong như thế khiêu khích, Tống Khôn cũng là nổi giận lên, hai chân đột nhiên dùng lực, cả người bộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Ta nhìn xông tới Tống Khôn, Bạch Phong lại là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên tự lẩm bẩm. Đại thế giới này còn thật có chút ý tứ, không nghĩ tới triệu hoán sư lại còn có thể cùng chính mình triệu hoán thú hòa làm một thể. Từ đó để cho mình hoàn toàn kế thừa triệu hoán thú lực lượng. Bạch Phong cũng không biết, triệu hoán sư kỳ thật không chỉ có thể dung hợp một đầu triệu hoán thú. Mà là có thể dung hợp chính mình có tất cả triệu hoán thú. Đem tất cả triệu hoán thú lực lượng hòa làm một thể. Đây mới là triệu hoán sư chính thức cường đại địa phương. Bành, thế mà, lần này vẫn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bạch Phong động đều không động trực tiếp đưa tay phải ra. Trực tiếp chặn Tống Khôn đánh ra siêu cường nhất quyền. Coi là cản ở quả đấm của ta thì kết thúc rồi à. Tống Khôn đối với Bạch Phong nhẹ nhõm ngăn trở quả đấm của hắn không có quá lớn vẻ giật mình. Dù sao trước đó Bạch Phong đã ngăn trở quá lớn nham xà công kích. Nói xong, Tống Khôn thì tập trung lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên đùi phải. Hung hăng hướng về Bạch Phong đùi phải đá vào. Bành, một đạo trầm đục âm thanh trong nháy mắt vang lên. Bạch Phong cúi đầu nhìn một chút đá vào chính mình trên đùi phải Tống Khôn chân phải. Mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Làm sao chỉ có ngần ấy lực lượng? Ngươi chưa ăn cơm sao? Tống Khôn lúc này đã choáng tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một cước này. Vậy mà không có đối Bạch Phong tạo thành bất luận cái gì thương thế.